Khí vũ trụ, chương 431, Lam tiểu bố đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431, Lam tiểu bố đến rồi. Tại Lam tiểu bố sắp tới gần thần nguyên đại điện thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên một chuyến, hóa thành một đạo độn quang chém xéo xông về tịch thần cốc nội một chỗ sương mù chi địa, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Hắn muốn đi tịch diệt chi địa. Trầm ấp tỉnh ngộ lại, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, người sớm theo trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Theo sát tại Trầm ấp sau lưng, trong đại điện tất cả mọi người liền xông ra ngoài. Tuyệt đối không thể để cho Lam tiểu bố tiến vào tịch diệt chi địa, có thể bọn hắn lại tin tưởng, Lam tiểu bố tiến vào tịch diệt chi địa đã thành kết cục đã định rồi, căn bản là không cách nào cải biến. Cho dù là bọn họ tốc độ mau nữa, cũng không cách nào tại Lam tiểu bố tiến vào tịch diệt chi địa trước đuổi theo Lam tiểu bố. Đám người đi vào tịch diệt chi địa lối vào thời điểm, ở đâu còn có Lam tiểu bố bóng dáng. Tịch diệt chi địa lối vào vẫn là một mảnh sương mù lượn lờ, không có chút nào dị trạng. Cốc chủ, làm sao bây giờ? Người này tiến vào tịch diệt chi địa rồi. Một gã tịch thần cốc trưởng lão lo lắng nói. Lúc ban đầu nói chuyện tên kia râu dài tiên đế nói ra. Không sao, tiến vào tịch diệt chi địa là tử lộ. Không đợi người khác nói chuyện, cái này râu dài tiên đế tựu nói ra. Không cần lo lắng hắn hội mượn nhờ tịch diệt chi địa tiến vào thần giới, cái kia căn bản chính là không có khả năng. Ta tịch thần cốc tiến vào tịch diệt chi địa người còn thiếu sao? Nhưng có ai tiến nhập thần giới? Thế nhưng mà, một gã trưởng lão muốn phản bác lại tìm không ra lý do đi ra. Đích thật là không có ai biết ai tiến nhập thần giới, nhưng cũng không thể cho thấy người ta sẽ không có tiến vào thần giới a, cái kia đồng dạng không có ai biết. Trầm ấp khoát tay chặn lại, Tiết trưởng lão nói rất đúng, tiến vào tịch diệt chi địa đích thật là tử lộ. Mọi người đều biết tịch diệt chi địa vì cái gì không phong, đó là bởi vì cái chỗ này không cách nào phong ấn, bất luận cái gì phong ấn qua một thời gian ngắn cũng sẽ bị tịch diệt chi địa tịch diệt khí tức vỡ tung. Loại này tịch diệt khí tức không chỉ nói một cái tầm thường tiên đế coi như là thần nhân tiến vào cũng sẽ bị hủy diệt. Đã từng ta tịch thần cốc thì có một gã cường giả tiến vào qua tịch diệt chi địa, về sau mọi người cũng biết hắn hài cốt bị tịch diệt chi địa tịch diệt khí tức thổi ra rồi. Cốc chủ nói thế nhưng mà thái thương. Cái kia râu dài lão giả hỏi, Trầm ấp gật gật đầu, không sai, người này đích thật là thái thương, hắn chỉ sợ là ta tịch thần cốc một vị duy nhất có thể tại tiên giới bước ra tiên đế cảnh giới cường giả, thật sự là hắn thiên phú rất cao. Còn có một câu Trầm ấp không có nói ra chính là bởi vì thái thương thiên phú rất cao, lúc tu luyện cơ hồ cuốn đi tịch thần cốc bảy thành đã ngoài thần linh khí. Tịch thần cốc nhiều người như vậy ở tại chỗ này, không cũng là vì tại đây thần linh khí sao? Một mình ngươi hấp thu bảy thành đã ngoài, người khác còn thế nào tu luyện? Đằng sau hay bởi vì một sự kiện thái thương cách làm đưa tới công phẫn, cuối cùng tại tịch thần cốc gặp vây công, nhưng thái thương thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, giết tịch thần cốc hơn phân nửa cường giả về sau, còn trốn vào tịch diệt chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch hình thành phủ ngấn tiến vào tịch thần cốc còn trốn vào tịch diệt chi địa, xem ra nhất định là mũ vũ vương Lam tiểu bố không thể nghi ngờ, thật sự là tốt cơ duyên a, liền thiên cương biến thần thông đều có thể đạt được. Tịch thần cốc chấp sự Lư Hổ Phong hắc hắc một tiếng nói ra. Như vậy tỉnh chúng ta đi tìm hắn, Trầm ấp nhàn nhạt nói ra, đợi thần nguyên thịnh yến về sau, hay là muốn đi luyện hóa ngũ vũ tiên giới. Dám đem chủ ý đánh tới ta tịch thần cốc trên đầu, không có sinh tồn được lý do. Hiện tại, mọi người tiếp tục tiến về thần nguyên đại điện a, còn có mấy ngày thời gian mà thôi. Một hồi mong muốn vây bắt đại chiến dùng Lam tiểu bố chạy đến tịch diệt chi địa mà chấm dứt, nhưng có một việc mọi người trong nội tâm đều lưu lại cái ý, cái kia chính là thiên cương biến thần thông. Lam tiểu bố tương lai bị tịch diệt khí tức giết, Lam tiểu bố thứ đồ vật lại rất có thể sẽ bị tịch diệt khí tức cuốn đi ra, trong lúc này thế nhưng mà có thiên cương biến thần thông đó a, mọi người toàn bộ sau khi rời đi tịch diệt chi địa lối vào một tảng đá bỗng nhúc nhích qua một cái, lập tức đã rơi vào bên cạnh trong bụi cỏ. Thạch đầu đúng là Lam tiểu bố dịch hình mà đến, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đi tịch diệt chi địa. Tiến vào tịch diệt chi địa có thể hay không đi ra, hắn căn bản cũng không biết. Nói một cách khác coi như là có thể đi ra, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể ra đến. Tại tịch thần cốc không có bị diệt mất thời điểm, hắn căn bản là không dám mạo hiểm như vậy. Không phải là vì chính hắn, mà là vì ngũ vũ tiên giới. Tịch thần cốc nếu như không có bị diệt hắn phản mà chạy, ngũ vũ tiên giới có thể trốn không thoát. Ngũ vũ tiên giới hộ trận rất cường, cái kia cũng chỉ là đối với tầm thường tu sĩ mà nói, đối với tịch thần cốc cường giả mà nói, ngũ vũ tiên giới hộ trận thật đúng là không tính là cái gì. Để cho nhất Lam tiểu bố nghi hoặc chính là Trầm ấp trong miệng nói thái thương. Hắn không nghĩ tới Thái Thương thật là tịch thần cốc người, nếu là tịch thần cốc tại sao phải chạy đến tịch diệt chi địa? Còn có chạy đến tịch diệt chi địa không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Vì sao còn bị hắn ở bên ngoài giết chết? Đáng tiếc chính là Thái Thương đã chết đi, những đã thành này một cái mê. Muốn biết rõ ràng lời nói, đầu tiên muốn đem Thái Thương chiếc nhẫn cho mở ra, còn có một tựu là tiến vào tịch diệt chi địa xem xét một phen. Làm tiểu bố hiện ở nơi nào có thời gian đi mở ra Thái Thương chiếc nhẫn. Hắn tránh né tịch thần cốc cường giả vây giết về sau, nhiệm vụ thiết yếu là điên cuồng bố trí các loại hư không trận văn. Đầu tiên hắn muốn đem tịch thần cốc triệt để phong ấn, không cho phép một người ly khai cái chỗ này. 9 ngày sau, Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành đủ loại tồn tại cơ hồ dùng hư không trận văn đem chọn cái tịch thần cốc toàn bộ phong ấn chặt. Ngay tại Lam Tiểu Bố chuẩn bị động thủ thời điểm, chung quanh không gian nồng đậm thần linh khí mang tất cả tới, dù là không có tu luyện, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được toàn thân từng đợt khoan khoái dễ chịu. Đây tuyệt đối là thần nguyên mở ra, Lam Tiểu Bố lập tức tự tỉnh ngộ lại. Thần nguyên mở ra loại này thịnh yến há có thể tặng cho tịch thần cốc những tạp mao này. Giờ phút này tất cả mọi người tại điên cuồng tu luyện, không còn có thần niệm quét đến Lam Tiểu Bố trên người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố dứt khoát không hề dịch hình, đứng tại chỗ cố cảm thụ thoáng một phát, lập tức là hắn biết cái kia thần nguyên đại điện mới là thần nguyên tràn ra trung tâm chỗ. Hắn muốn cướp đoạt thần nguyên, nhất định phải tiến vào thần nguyên đại điện. Thần nguyên mở ra thời điểm tịch thần cốc là phong ấn. Tựu là Lam Tiểu Bố không làm chuyện này, tịch thần cốc cũng chủ động đem chuyện này làm. Hơn nữa cái lúc này, tất cả mọi người tại tu luyện, Lam Tiểu Bố không cần lo lắng cho mình bạo lộ. Ánh mắt của hắn rơi vào thần nguyên đại điện bên trên, cái này thần nguyên đại điện bên ngoài là một cái cửu cấp tiên trận. Cửu cấp tiên trận không kỳ lạ, Lam Tiểu Bố hiện tại đưa tay có thể bố trí, hắn muốn biết tại đây cửu cấp tiên trận là không phải là vì khóa lại thần nguyên, nếu như là vì khóa lại thần nguyên lời nói, hắn có thể rất nhẹ nhàng tìm được thần nguyên chỗ. Thần niệm dọc theo cửu cấp tiên trận không ngừng xuống, một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố thu hồi thần niệm. Tại đây xuống là cửu cấp phòng ngự tiên trận, đem cái này đại điện triệt để khóa lại rồi, nói cách khác thần nguyên tràn ra địa phương không tại cái này cửu cấp tiên trận phía dưới. Lam Tiểu Bố thần niệm hướng bên trên kéo dài, rất nhanh hắn tựu kinh hỉ phát hiện tại đây cửu cấp tiên trận trên không còn có một đại trận, cái này đại trận nhưng lại hư không trận văn bố trí. Cái này đại trận hư không trận văn tuyệt đối là cấp cao nhất cửu cấp tiên trận, thậm chí đã vượt qua cửu cấp tiên trận, có lẽ còn không có đạt tới thần trận tình trạng. Tại hắn không có tấn cấp đến hư không thần trận sư trước khi, hắn tuyệt đối tra không được cái này hư không đại trận. Hiện tại hắn cẩn thận quan sát xuống, rất đơn giản đã tìm được cái này thần nguyên đại điện hư không thần trận. Lam Tiểu Bố liền trận kỳ đều không có cầm ra, cứ như vậy khóa nhập thần nguyên đại điện cửu cấp tiên trong trận. Thần nguyên mở ra thời điểm, cái này cửu cấp tiên trận khóa lại thần nguyên đại điện, không có cốc chủ cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào thần nguyên đại điện. Cái này bất luận kẻ nào không kể cả Lam Tiểu Bố loại này đã vượt qua cửu cấp tiên trận đế thần trận sư, hắn tiến vào cửu cấp tiên trong trận thật giống như nhàn nhã dạo chơi. Tiến vào thần nguyên đại điện bên ngoài hộ trận về sau, Lam Tiểu Bố không có tiến vào thần nguyên đại điện. Cái lúc này, hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào thần nguyên đại điện, bất quá tìm được thần nguyên chỗ mới là Lam Tiểu Bố hiện tại nhất sự tình muốn làm. Hắn lo lắng phủ ngấn lừa gạt hắn, nếu như thần nguyên đại điện trong đến một hai cái thần nhân, vậy hắn thực lực bây giờ đi vào tựu là muốn chết. Mà thần nguyên mở ra, chỉ cần hắn đã tìm được thần nguyên tràn ra ngọn nguồn chỗ, tu vi của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất lại đến tầng lầu. Không muốn tu luyện tới tiên đế, chỉ cần tu luyện tới tiên tôn trung kỳ thậm chí hậu kỳ, hắn nắm chắc tựu lớn hơn rất nhiều. Đứng tại thần nguyên đại điện hộ trong trận, Lam Tiểu Bố hư không vừa xài bước ra, đã rơi vào hư không đại trận biên giới, thân hình chỉ là chuyển vài cái tựu triệt để biến mất tại đây một phương trong hư không. Cùng một thời gian, Trầm Ấp đột nhiên mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có người ngoài tiến nhập thần nguyên đại điện bình thường, có thể hắn thần niệm quét ra đi cũng không có trông thấy bất luận kẻ nào a. Trầm Ấp phi thường tin tưởng trực giác của mình, chẳng lẽ là thật có người tiến nhập thần nguyên đại điện. Đúng rồi, cái kia Ngũ Vũ Vương Lam Tiểu Bố không nói là cửu cấp tiên trận đế sao? Nếu như hắn tại thần nguyên đại điện bên ngoài hoa mấy ngày thời gian, thật đúng là có khả năng phá vỡ thần nguyên đại điện phòng ngự tiên trận. Nghĩ tới đây, Trầm Ấp rốt cuộc ngồi không yên, hắn đột nhiên đứng lên. Mọi người tạm thời đình chỉ tu luyện, đại đa số người đều nghi hoặc nhìn Trầm Ấp, thần nguyên mở ra, cái lúc này tu luyện làm chơi ăn thật lãng phí một hơi thời gian đều là lỗi. Trầm Ấp chậm rãi nói ra, ta hoài nghi cái kia Lam Tiểu Bố tiến nhập cái này thần nguyên đại điện. Cốc chủ, ngươi trông xem Lam tiểu bố, hắn không phải tiến vào tịch diệt chi địa sao? Có người hỏi, trầm ấp ngưng trọng nói. Chúng ta trước khi có lẽ toàn bộ chủ quan rồi, Lam tiểu bố tiến vào tịch diệt chi địa ai nhìn thấy? Chúng ta chỉ là trông thấy hắn tiến về tịch diệt chi địa phương hướng mà thôi, không có ai tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào. Hơn nữa Lam tiểu bố hội thiên cương biến thần thông, nếu như hắn đột nhiên biến ảo thành từng cọng cây ngọn cỏ, thậm chí một khối đất đá, chúng ta khả năng sẽ bỏ qua. Hết thảy mọi người trong nội tâm trầm xuống, cốc chủ lời này hiển nhiên là có đạo lý. Một gã bán thần cảnh cường giả cũng là nói ra, ta cũng là có cùng cốc chủ đồng dạng cảm giác, thật giống như có người ngoài tiến vào thần nguyên đại điện bình thường, ta thần niệm cẩn thận tìm một phen, vừa rồi không có trông thấy người tiến vào ở nơi nào. Một cái khàn khàn thanh âm truyền đến, mọi người không cần suy đoán rồi, cái kia Lam tiểu bố nhất định vào được, hơn nữa tự trốn ở cái này thần nguyên đại điện bên trong, hắn hội biến ảo thần thông, biến ảo thành trong đại điện là bất luận cái gì một kiện đồ vật chúng ta cũng có thể xem nhẹ đi qua. Cốc chủ, lập tức khởi động thần nguyên khốn sát tiên trận, sau đó chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm cái kia Lam tiểu bố. Hiện tại thần nguyên đại điện có mấy trăm người nhiều, cái kia Lam tiểu bố coi như là gặp lại biến ảo, cũng không cách nào tránh được đi. Thanh âm này vừa ra tới, mọi người đều biết đây là xác định vững chắc mà sự tình. Nói chuyện chính là tịch thần cốc đệ nhất thái thượng Uông Hiên. Là một người duy nhất tiếp cận thần nhân tồn tại, hắn đã có cảm ứng, vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai. Cách chương.